Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, quyết đấu Hạ Liên Hương. Ninh Giang toàn thân tinh quang sán lạn, bao phủ tại sán lạn thần huy bên trong, vạn tinh phi tiên thể phối hợp thiên thủ chấn đế thuật. Giữa hai bên phối hợp, như là châu liên bích hợp, có thể nói, hai loại pháp phối hợp, không có gì thích hợp bằng. Khi 3000 cánh tay ầm vang đè xuống thời điểm, chỉ thấy mỗi một cánh tay đều nắm lấy một ngôi sao. Giống như là một mảnh tinh không trấn áp mà xuống. Một kích này, tuyệt thế vô địch, quét ngang vạn cổ, không được, tiểu chiến thần thần sắc đại biến. Khi một kích này đánh ra thời điểm, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận trấn áp mà xuống. Cỗ lực lượng này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lốp bốp, tiểu chiến thần trên thân vang lên xương cốt run rẩy thanh âm. Hắn toàn bộ thân thể giống như là muốn giải thể, mở, tiểu chiến thần gầm thét, toàn thân khí huyết lao nhanh, tu vi thôi động đến cực hạn. Hắn trên trán gân xanh đều phồng lên, đưa tay ở giữa, một cỗ đế uy càn quét mà ra, đế thuật phát uy, phảng phất một tôn đại đế hiện thế. Chiến thần các mặc dù không có đế thuật, nhưng tiểu chiến thần từng tiến vào đế cung, cũng tu luyện mấy môn đế thuật, nhưng cho dù là đế thuật, tại cái này tuyệt thế một kích trước mặt, cũng lộ ra ảm đạm mờ nhạt. Thiên thủ chấn đế thuật, danh xưng có thể chấn áp đại đế, lại thêm vạn tinh phi tiên thể nhất lực phá vạn pháp lực lượng. Chính là thiên mệnh bí thuật, đều muốn tránh lui, chớ nói chi là tiểu chiến thần cũng không có đạt được thiên mệnh bí thuật. Giết, tiểu chiến thần đánh ra toàn lực, duy nhất một lần oanh ra 3 môn đế thuật, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi một kích, 3 môn đế thuật nháy mắt tán loạn, tiểu chiến thần máu tươi cuồng thổ, chỉ cảm thấy cả người muốn hướng Ninh Giang quỳ mọp xuống. A, tiểu chiến thần muốn rách cả mí mắt, nếu là quỳ trước mặt Ninh Giang, đạo tâm của hắn liền sẽ triệt để vỡ vụn, tương lai thiên mệnh chi tranh khẳng định không có duyên với hắn. Giống hắn người kiêu ngạo như vậy, thà chết chứ không chịu khuất phục, cho ta nát, tiểu chiến thần gào thét, lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn nổ tung, liền gặp hắn toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài bạo tạc. Mượn nhờ cỗ này kinh khủng sức nổ, nguyên thần của hắn nhanh chóng từ thiên thủ chấn đế thuật bên trong chạy ra ngoài. Bá, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trốn ra chúng thánh điện, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu chiến thần bại trốn, thấy cảnh này, vô số võ giả chấn động theo, mạnh như tiểu chiến thần, thế mà ngay cả Ninh Giang một chiêu đều không có đón lấy. Bị đánh tự bạo thân thể, mới chạy thoát, đây là tượng thánh chi pháp, cư nhiên như thế cường đại. Đám người hai mặt nhìn nhau, không dám tin, ngay từ đầu ai cũng không cảm thấy chỉ là tượng thánh chi pháp. Có thể lên cái tác dụng gì? Lại không nghĩ rằng uy lực kinh khủng như vậy, cái này lật đổ bọn hắn nhận biết, đối bọn hắn nội tâm tạo thành to lớn xung kích, từng tia ánh mắt rung động nhìn xem Ninh Giang, bao quát võ thánh tông truyền nhân Võ Lâm Phong, vạn nhân địch cùng Hạ Liên Hương bọn người, ánh mắt đều là chấn động vô cùng, mấy người tự hỏi, cho dù là bọn hắn, muốn đón lấy một chiêu này, đều không có cái gì hy vọng, ngược lại là quả quyết. Xem như cái nhân vật đối với tiểu chiến thần bại trốn. Ninh Giang không có trào phúng, mà là tán thưởng đối phương làm ra lựa chọn. So với bị hắn tại chỗ trấn áp, tiểu chiến thần tình nguyện tự bạo thân thể, cũng không muốn khuất phục. Đây là một loại võ giả nên có ngông nghênh, có thể có loại này người kiêu ngạo. Cho dù lần này đại bại, cũng có thể một lần nữa tỉnh lại, tương lai phiến thiên địa này. Sẽ có tiểu chiến thần một tịch chi vị, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu chiến thần đừng có lại chọc tới Ninh Giang. Nếu không lần tiếp theo, Ninh Giang sẽ không chút lưu tình, chém giết tiểu chiến thần. Ninh Giang vẫn là cái kia Ninh Giang, từ hắn xuất đạo đến nay, bất luận đối mặt cái gì đối thủ, đều hát vang tiến mạnh, chưa từng bại một lần, những thế giới nhỏ này mọi người vênh váo tự đắc. Vênh mặt hất hàm sai khiến, cho là mình cao cao tại thượng, thế nhưng là trước mặt Ninh Giang, coi như xuất thân bất phàm, lại có thể thế nào? Còn không phải muốn bị dẫm tại dưới chân? thiên vực rất nhiều võ giả chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Ninh Giang giúp bọn hắn thiên vực tranh giành một hơi. Lợi hại, khó trách có thể giết đệ đệ ta, yên tĩnh không gian bên trong. Đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên. Loại này lạnh lùng, không phải tận lực giả vờ lạnh lùng, mà là một loại phảng phất không có tình cảm lạnh lùng. Người nói chuyện, chính là Hạ Liên Hương. Hạ Liên Hương nhìn xem Ninh Giang, nàng ánh mắt lăng lệ, trên thân có một loại kiếm tu mới có phong mang, hai mắt của nàng tựa như hai thanh lợi kiếm, chỗ đến, khiến người cảm thấy trận trận nhói nhói. Nàng từng bước một đi ra, cùng Ninh Giang mặt đối mặt, thấy được Ninh Giang thực lực như thế, Hạ Liên Hương còn muốn khiêu chiến Ninh Giang sao? Đám người lấy làm kinh hãi, ta biết ngươi kiếm đạo hơn người. Có dám tiếp ta ba kiếm? Hạ Liên Hương từng chữ nói. Nàng là kiếm tu, tự nhiên hy vọng cùng kiếm tu quyết đấu. Nàng muốn cùng Ninh Giang lấy kiếm đến phân thắng bại một trận. Bằng không mà nói, vừa rồi một chiêu kia thiên thủ chấn đế thuật, chính là nàng, cũng khó có thể cùng nó tranh phong. Có lẽ, chỉ có đại sư huynh ma kiếm tiên, mới có thực lực này a. Tại Hạ Liên Hương trong lòng, đã đem Ninh Giang bỏ vào một cái cực cao vị trí. Ồ, ngươi muốn vì đệ đệ ngươi báo thù. Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Không, đệ đệ ta chết tại trong tay của ngươi. Không ngoan, võ đạo tranh phong, cuối cùng cũng có tử thương. Chỉ ít chết tại trong tay của ngươi. Cũng không có vũ nhục hắn, Hạ Liên Hương thanh âm kiên định. Đạo, ta tới tìm ngươi, chỉ là vì ma luyện chính ta kiếm đạo. Ta chỉ là lấy một cái kiếm tu thân phận, đến cùng ngươi đối đầu ba kiếm. Đây là kiếm tu cùng kiếm tu quyết đấu, là kiếm đạo chi tranh, cùng bất luận cái gì ân oán, đều không có quan hệ. Những lời này, để Ninh Giang có chút lau mắt mà nhìn. Không sai, ngươi là giàu có tài tình người, như chuyên tâm tu kiếm, sẽ có thành tựu không tệ. Ngươi có tư cách này để ta xuất kiếm, tới đi, băng canh. Vô thủy chi tự xuất khiếu, thân kiếm tựa như một dòng thu thủy, kiếm vừa xuất khiếu, đám người liền cảm nhận được một cỗ lăng lệ, cảm nhận được Ninh Giang trên người kiếm ý. Hạ Liên Hương hai con ngươi ngưng lại, như loại này cao thủ quyết đấu, không cần ra tay, nàng liền có thể biết Ninh Giang kiếm đạo tạo nghệ, tuyệt đối không kê monster, nghĩ không ra trừ Cửu Thiên kiếm tiên cung bên ngoài. Bên ngoài còn có ngươi dạng này người, Hạ Liên Hương thở sâu. Trước đó, nàng cũng không đem Cửu Thiên kiếm tiên cung bên ngoài kiếm tu để ở trong mắt. Kiếm thuật của nàng, bắt nguồn từ Cửu Thiên kiếm tiên cung, còn có thể có cái gì kiếm thuật, cùng Cửu Thiên kiếm tiên cung tranh phong. Nhưng là thấy đến Ninh Giang, nàng biết gặp đáng sợ đại địch, nàng cũng rút ra bảo kiếm. Thanh kiếm này, thân kiếm vô cùng tinh tế. Ninh Giang vô thủy chi tự có ba ngón chi rộng, kiếm của nàng chỉ có một chỉ tả hữu, bảo kiếm không sai, hiểu được mình ôn dưỡng, lấy tự thân tâm huyết tế luyện, loại này kiếm tài năng cùng chủ nhân tâm ý tươi sáng, Ninh Giang gật gật đầu. Giống Hạ Liên Hương bối cảnh như vậy, muốn lấy được một thanh hảo kiếm, cũng không phải là việc khó, khó được là, đem một thanh kiếm, từ đê dài bắt đầu một chút xíu tế luyện. Cùng tự thân cùng nhau trưởng thành, giống Ninh Giang vô thủy chi tự, chính là như thế, vô thủy chi tự, ban đầu chỉ là một thanh phổ thông hồng liên kiếm, về sau hắn trải qua hắn lần thứ nhất tế luyện về sau, biến thành lôi kiếp kiếm, sau đó từng bước một tăng lên, mới có hiện tại vô thủy chi tự, có thể có phần này kiên nhẫn, tế luyện bảo kiếm, dạng này kiếm tu đáng quý. Kiếm thứ nhất, Hạ Liên Hương không có dư thừa nói nhảm. Một kiếm rơi xuống, hết chương.